một bộ bị thuyết phục bị tẩy não biểu tình mở miệng nói, Ngộng Kỳ, ta đương nhiên hiểu, ngươi đẹp mắt như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích ngươi cũng là khó tránh khỏi sự tình á, cái này tại sao có thể trách ngươi đây. Trầm Ngộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, che giấu đáy mắt một tia dễ cợt, thua thiệt nàng còn khẩn trương một chút, Diệp. Hoàn toàn thằng ngu này, quả nhiên vẫn là náo tàn như thế dễ gạn. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Hoàn toàn ánh mắt xéo qua liếc về đến lúc đó lớp 11 một cái học đệ tên, Trầm Mộng Kỳ cuồng nhiệt người theo đuổi một trong, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng cùng hôm nay Tống Tử Hàng dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Tương tự như vậy bị Trầm Mộng Kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo, ánh sáng gì hệ nàng biết, liền có mấy cái. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Đoạn sờ càng một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ý vị sâu xa ánh sáng. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện con quả tổ áo đủ ngờ mà nở tọa đài vừa ụt đặt 50 chương nha mọi người, cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.